Chương 165, Tệ Hủ đầy mặt đều là. Tranh minh họa vì là Tệ Hủ đầy mặt đều là các ngươi nói, hắn mang Tệ Hủ đi làm cái gì, chúng ta đây làm sao biết, lẽ nào là xem Tệ Hủ đẹp đẽ, sau đó làm sao có khả năng hổ cả, nếu như là người như vậy, chỉ sợ cũng không phải Cổ Nổ Hạ vĩ đại nhất hổ cả. Vậy thì vì cái gì âm nhẫn bô nở người chúng, còn lại ba người thấp giọng tán gẫu lên. Một bên Tệ Hủ cửa nhà tù mở ra, những người ở bên trong không gặp. Mặc dù nói âm nhẫn bô nở người chúng cũng không có tình cảm gì, thậm chí nếu như đối phương chết rồi, bọn họ đều không nhất định sẽ xuất thủ. Trừ phi là ở không thương tới chính mình lợi ích tình huống. Mà ba người thảo luận, tự nhiên không phải là bởi vì lo lắng Tệ Hủ có chuyện. Mà là đang thảo luận, vạn nhất xảy ra vấn đề rồi, cái kế tiếp có thể hay không liền đến phiên bọn họ, vạn nhất vị này hổ cạ là đang làm thân thể thí nghiệm, vậy thì thật là làm cho người ta sợ sệt, hay là theo họ rổ xỉ mặt lâu. Mấy người đối với tội phạm 23 cái từ này ý nghĩ đầu tiên chính là, dùng để làm thí nghiệm. Bởi vì họ rổ xí mà thường thường làm người thể thí nghiệm, dẫn đến mấy người này, có như vậy kỳ quái ý nghĩ. A không được, chính đang mấy người tâm hoảng hoảng thảo luận thời điểm, đồng nhiên cách đó không xa trong phòng truyền đến hét thảm một tiếng. Âm nhẫn ba người nhất thời một cái lạnh run, liếc mắt nhìn nhau, nhìn về phía gian phòng phương hướng. Cái kia gian phòng kia, thật giống chính là tự bị mang theo rời đi gian phòng âm thanh này. Thật giống chính là Tệ Hủ âm thanh, lẽ nào ba người ánh mắt cùng vẻ mặt từ từ trơn lên khủng hoảng lên. Lẽ nào thật sự bị làm thí nghiệm ngay lập tức, tiêu thảm thiết âm thanh càng lúc càng lớn, thậm chí khiến người ta có chút sợ sệt nghe tới, tựa hồ rất thống khổ răng rớp. Đừng nói là âm nhẫn ba người, liền ngay cả trong ngục giam những phạm nhân khác, QNZ lộ ra sợ sệt vẻ mặt. Bọn họ mặc dù là tội phạm, nhưng vẫn ăn cho ngon, uống tốt, chủ tốt, không có được quá ngược đãi. Lần đầu tiên nghe được loại này tiếng kêu thảm thiết, nhất định sẽ sợ sệt, thậm chí đã não bù lên, có thể hay không là bị giáo dục lúc này đang dùng hình đừng nói, thật là có khả năng là như vậy. A càng muốn mấy người càng cảm thấy sợ sệt, liền ngay cả âm nhận ba người chung QNZ không khỏi bắt đầu hoài nghi, có phải là trước đây không lâu bọn họ thương lượng vượt ngục thời điểm, bị người nghe được, nếu như không phải là bị nghe được, hổ cạ làm sao sẽ đột nhiên trừng phạt với mấy người, càng nghĩ càng cảm thấy có thể, thậm chí hoài nghi cái này hổ cạ kỳ thực vẫn đang giám sát bọn họ, bằng không sẽ không như thế nhanh liền phát hiện. Xem ra, sau đó tuyệt đối không thể lại nghĩ vượt ngục Tệ Hủ như vậy tiếng kêu thảm thiết, kinh sợ bọn họ mà mọi người cũng không biết, Tệ Hủ vừa bắt đầu xác thực là kêu thảm thiết, bởi vì là SM. Rồi, ngọn nến cái gì thế nhưng hơi hơi thời gian dài một điểm, na nở dê trơn nên hưởng thụ lên. Chính là bị làm đầy mặt đều là nơi này xem tranh minh họa là được. Hỏa hồ cả đại nhân, ta không xong rồi. Tệ Hủ khoát tay háo một cái, nằm xuống đất dưới, hoàn toàn không có sức mạnh. Hồ ca đại nhân tinh lực QNZ quá mạnh mẽ hơn nữa, Tệ Hủ nghĩ như thế nào không tới, hồ ca đại nhân lại còn có như vậy mê quả thực thật đáng sợ quá quá nặng miệng, nhưng Tệ Hủ không dám phản kháng. Na nở dê sợ sệt giải hủy tức giận, đến thời điểm thật ngược chính mình làm sao bây giờ, tuy rằng na nở dê rất muốn cự tuyệt giải hủy, muốn chạy trốn, thế nhưng không dám, á hơn nữa QNZ động không được, bị trói lên. Hồ ca đại nhân, van cầu ngươi, đừng không nên tới. Tệ Hủ đây mặt trắng xám xin tha. Rõ ràng hồ cả như thế xoái, mạnh mẽ như vậy, chỉ cần nói điểm lời ngon tiếng ngọt, cố gắng cùng mình cầu yêu, Tệ Hủ chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Na nở dê là cái phản phái, nhưng cũng không phải cái thả, đặng nữ nhân. Nếu như không phải khi còn bé trải qua, Tệ Hủ cu nở dê sẽ không đi tới phản phái con đường này. Cho nên nói a, phản phái đều là có một ít cảm động quá khứ. Khả năng này chính là, đáng trách người, tất có đáng thương chỗ đi. Giải huy liếc mắt nhìn khen thưởng, đã tới sổ. Cũng là thả tay xuống bên trong roi ra. Nhìn Tệ Hủ trên người củ hệ nải ấn, Giải Hủ không khỏi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tựa hồ thật sự có điểm ra tay quá nặng. Đi thôi. Tệ Hủ thấy Giải Hủ đi tới, sợ hết hồn, vội vàng liền muốn lui về phía sau, thế nhưng bị trói chặt, động không được. Ngay ở Tệ Hủ cho rằng lại muốn bị đánh thời điểm, Giải Hủ mở ra dây thừng, một cái ôm lấy Na Nở Dê, trực tiếp lắc mình rời đi. Làm xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn họ đi đến một gian sạch sẽ gian phòng sạch sẽ. Tệ Hủ mở mắt ra trong nháy mắt, sửng sốt. Này, nơi này là sau đó ngươi liền ở nơi này, có lúc ta sẽ đến xem ngươi. Giải Hủ nói, ném cho Na Nở Dê một viên trạ cờ dạ hoàn. Ăn sau khi, đối với thân thể của ngươi có chỗ tốt. Tệ Hủ nhìn viên thuốc, do dự một chút. Vẫn là sợ sệt. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như Giải Hủ muốn giết Na Nở Dê, căn bản không cần thiết dùng thuốc, liền một hồi sự vì lẽ đó, chỉ là ngăn ngắn do dự một lúc, Na Nở Dê trực tiếp một cái uống thuốc hoàn. Sau đó, một luồng kỳ quái cảm giác truyền đến. Tệ Hủ rõ ràng cảm nhận được, chính mình trả cờ dạ lại đang tăng trưởng, tuy rằng vết thương trên người rất đau, nhưng trả cờ dạ tăng trưởng làm cho nàng lộ ra kinh ngạc, vẻ mặt vui mừng. Làm sao sẽ còn có như vậy thứ tốt? Hỏa 520 hổ cả đại nhân, đây là cái gì? Tệ hứa do dự một chút, lại chủ động gọi dạy hứa đại nhân, ngoan ngoãn hiểu chuyện lên. Phải biết, tệ hứa bình thường nhưng là một cái cực kỳ xấu bụng ác miệng em gái, ngày hôm nay lại đổi tính, nếu như bị âm nhẫn ba người chúng nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh ngạc không được ở chung thời gian dài như vậy. Mặc dù là đối với họ rổ xì mà dự, tệ hứa tuy rằng không dám chống đối mệnh lệnh, nhưng QNZ tuyệt đối không có như vậy tôn kính. Không phải trên đầu môi tôn kính, mà là đến từ trên linh hồn. Hoảng sợ tới cực điểm, chính là tôn kính. Nghe có chút khác loại, nhưng hiện thực chính là như vậy. Trước tiên giáo dục một trận, lại cho na nở dê một điểm kẹo, trong nháy mắt sẽ trơn lên ngoan ngoãn. Đây là trạ cờ dạ hoàn, có thể khôi phục cùng tăng lên trạ cờ dạ, yên tâm đi, không có tác dụng phụ. Giải hữu nhìn thấy tệ hữu cảnh giác dáng vẻ, cười nhạt cười. Lần thứ nhất chơi loại mô thức này, giải hữu còn cảm thấy rất thú vị. Đối với những nữ nhân khác tự nhiên không thể ra tay, thế nhưng đối với tệ hữu mà, vừa vặn coi như thành giờ bờ cờ tới đối xử. Nếu không là xem ở tệ hữu vẫn là lần thứ nhất, thân thể sạch sẽ phần trên, na nở dê liền giờ bờ cờ cũng không xứng. Giải hữu nhưng là có bệnh thích sạch sẽ nam nhân.